Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 56, cô muốn đi tới thành phố Lệ Châu. Góc chuyện audio.com. Trong bệnh viện, bác sĩ bôi thuốc lên cánh tay của Cố Tinh Tinh. Tô Ngọc Kỳ vẫn ôm cô bé. Tống Ánh San đứng ở bên cạnh. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười quan tâm với cô bé nhưng trong lòng đã tức muốn nổ phổi rồi. Đều tại cô bé này làm chậm thời gian cô ta ăn tối cùng Tô Ngọc Kỳ. Tô Ngọc Kỳ liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều rồi. Anh nói với Tống Ánh San. Ánh San, tối nay sợ là anh không thể ăn cơm với em được rồi. Anh sẽ ở đây với Cố Tinh Tinh chờ ba mẹ của cô bé tới. Anh sẽ cho người tới đưa em về. Tống Ánh San cười rất tâm lý nói. Ngọc Kỳ, em chờ cùng anh, em cũng không yên tâm khi để cô bạn nhỏ này phải ở lại đây một mình. Qua gần 10 phút, điện thoại của Tống Ánh San đổ chuông. Đó là do người đại diện Kỳ Liên Liên gọi tới. Tống Ánh San đi qua một bên nghe máy. Ánh San, cô ở đâu vậy? Thuốc cô bảo tôi chuẩn bị cho cô. Tôi đã mua được rồi. Tôi đưa cho anh Đông dùng thử. Thấy hiệu quả của thuốc này rất mạnh. Cô nên dùng vừa phải một chút. Tống Ánh San vội vàng che điện thoại. Rất sợ những người khác nghe được giọng của Kỳ Liên Liên. Cô ta liếc nhìn Tô Ngọc Kỳ. Thấy người đàn ông cũng không chú ý tới bên đây. Đang tập trung tinh thần vào cô bé kia. Lúc này, cô ta mới nói vào trong điện thoại của mình. Lily, có thông báo sao cô không nói cho tôi biết sớm chứ? Lần sau không được phép làm vậy nữa. Tống Ánh San cúp máy rồi nhìn Tô Ngọc Kỳ nói. Ngọc Kỳ, Lily đột nhiên nói cho em biết là tạm thời có thông báo. Em phải đi qua một chuyến. Tô Ngọc Kỳ bảo tài xế đưa cô ta đi. Trong phòng khám bệnh, cô bé nằm ở trong lòng Tô Ngọc Kỳ và ngáp một cái. Dụi dụi con mắt nói. Chú ơi, hoàng hậu vừa nãy là bạn gái của chú à? Tô Ngọc Kỳ nuông chiều nhéo một cái vào mặt Cố Tinh Tinh. Hoàng hậu nào, chính là hoàng hậu độc chết công chúa Bạch Tuyết. Chính là dì xinh đẹp vừa rồi đấy. Tinh Tinh rất nghiêm túc nói. Hoàng hậu rất xấu xa, người đàn ông cười, chỉ cảm thấy bánh bao trước mắt thật đáng yêu. Dù sao cũng chỉ là chuyện cổ tích của trẻ con mà thôi. Cháu có số điện thoại của người nhà không? Của ba mẹ cháu đấy. Đã hơn một giờ mà ba mẹ của cô bé vẫn chưa tới. Đúng là quá vô trách nhiệm. Cố Tinh Tinh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cô bé đương nhiên nhớ số điện thoại di động của mẹ. Nhưng mẹ ở thành phố khác, mà cô bé lại không nhớ được số của dì Lý. Chỉ có thể đọc số máy bàn ở trong nhà. Tô Ngọc Kỳ cầm điện thoại lên và gọi lại vào số máy bàn. Bên kia không có ai nghe máy. Người đàn ông nhíu mày. Chấm, Cố Uyên đi thư viện mua rất nhiều sách có liên quan tới thiết kế thời trang. Còn mua thêm mấy quyển tạp chí thời trang. Trong đó có tạp chí Thời trang đô thị N9. Chỗ làm việc của Cố Uyên ở thành phố Lệ Châu. Nếu không phải bởi vì thay Lưu Thanh Vũ cưới Tô Ngọc Kỳ, Cố Uyên sẽ vẫn làm việc trong tạp chí này. Cô chính là người chịu trách nhiệm thiết kế thời trang và phối đồ. Chủ biên rất tốt với cô. 4 năm trước đây cô còn chưa tốt nghiệp đại học lại sinh ra Tinh Tinh. Tìm việc khắp nơi cũng chỉ có Thời trang đô thị N9. Cho cô một cơ hội như vậy. Mặt trời chiều hạ xuống phía tây. Cố Uyên trở lại biệt thự Ngân Phong. Thím Lý đã làm xong bữa tối. Cố Uyên uống một chén cháo nhỏ. Thím Lý nói cô ăn quá ít. Lại gắp cho cô rất nhiều thức ăn nhưng cô không ăn được nhiều như vậy. Thím Lý nói, mợ chủ, cô nên ăn thêm một chút nữa. Như vậy mới có khả năng sinh cho cậu chủ mấy cô bé. Cậu bé chứ, Cố Uyên đỏ mặt, cô biết thím Lý muốn tốt cho cô nhưng cô thật sự không ăn được nữa. Ăn cơm xong, thím Lý lại nấu một chén thuốc bắc. Mợ chủ, cô uống cái này để điều dưỡng cơ thể. Tranh thủ sớm ngày có thai. Cố Uyên nhìn chén thuốc bắc này mà gương mặt đỏ bừng. Nhưng thím Lý cứ đứng đó làm cô không thể từ chối được. Không thể làm gì khác hơn là uống cạn. Bên trong bệnh viện ở thành phố Lệ Châu, Tô Ngọc Kỳ liếc nhìn đồng hồ đã sắp 8 giờ. Cố Tinh Tinh ghé vào trên vai anh ngủ thiếp đi.